Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới Người Đàn Ông Xà Lạ, phần 7, tác giả Hại Nhiệm Tuyết, nguồn huynhbachi.cookbread.com. Còn vớt hướng dương xanh, các bạn like ủng hộ subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ là bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tổ Lạc ngồi bên cạnh, rõ ràng cô tới đây để hỏi tội, vậy mà hắn vừa nói mấy câu đã thành công khiến cô cái gì cũng không hỏi được. Đành ngồi đó nhìn hắn vặn bánh bao nhỏ chơi đùa với nhau, ngay cả bánh bao nhỏ cũng không thèm quan tâm cô nữa. Đúng là một tên nhóc kiêu ngạo. Khi nhớ tới một người đàn ông khác, lòng của cô bị va một cái thật mạnh. Thiếu Triết, anh thật sự là người như vậy sao? Nếu như hắn không còn cần bọn cô nữa, cô thực sự có thể hiểu. Nhưng vì sao hắn lại bán bọn cô đi? Đây là Thiếu Triết mà cô biết trong suốt 2 năm qua sao? Cảm giác ấm áp bao quanh cô, thậm chí hơi thở quen thuộc của người đàn ông ở rất gần. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, thấy Dễ Húc đang đứng trước mặt mình. Cô chớp mắt, cảm giác hai tay hắn ôm chặt vào lòng. Giống như 2 năm trước, hiện tại hắn thật dịu dàng và tình yêu bây giờ là thật. Được rồi, không nên nghĩ linh tinh nữa. Không có Bạch Thiếu Triết, em vẫn có anh. Cho dù anh không có gì, anh cũng sẽ không để em và con phải chịu khổ. Lê Dễ Húc, anh là người bệnh. Tôi là định nói gì đó lại nhìn thấy bộ quần áo bệnh nhân hắn mặc trên người, mà nhớ tới những tổn thương trên người hắn vẫn chưa lành hẳn. Cứ đi xuống giường như vậy, hắn không cần cơ thể này sao? So với sự khó chịu ở trong lòng, anh ta bị đau đớn như thế này còn hơn. Hắn thật không biết mình có thể nói ra những lời buồn nôn như thế. Tôi lặng nghe xong cũng đỏ mặt, cô muốn đẩy hắn ra lại không dám dùng sức, sợ động phải vết thương của hắn. Dù sao bây giờ hắn vẫn là người bệnh, nhưng hắn đừng biến thành tốt như vậy có được không? Khiến cô không biết phải làm sao cả. Còn có hắn thổi khí nóng vào cô, thực sự khiến trái tim cô loạn nhịp. Khi cô đang lúng túng, bỗng nhiên tiếng khóc của Bao Bao truyền tới, sau đó là bịch một tiếng. Mẹ, Bao Bao, nói, truyền tới, sau đó cả người lại lan xuống. May mà tấm thảm đủ dày, hơn nữa người cậu bé cũng rất nhiều thịt, cho nên chỉ có hốc mắt là đỏ. Đáng thương nhìn Dễ Húc và Tổ Lạc. Dễ Húc vội buông Tổ Lạc ra, bước lên, ôm lấy cậu bé đang nằm trên mặt đất. Có đau không? Dễ Húc đưa tay vỗ về gương mặt Bao Bao. Bao Bao lắc đầu, sau đó ôm chặt cổ Dễ Húc. Bao Bao không đau, Bao Bao cũng muốn chú ôm. Câu nói của bánh bao nhỏ khiến mặt Tô Lạc càng đỏ hơn. Dễ Húc cũng bật cười. Trong từng đó năm qua, có thể khiến hắn cười lớn như bây giờ đúng là quá ít. Có thể khiến hắn cười thoải mái như bây giờ lại càng thiếu. Hiện tại trái tim hắn vô cùng thoải mái. Hắn ôm lấy bánh bao nhỏ, đột nhiên tung cậu bé lên cao. Tô Lạc định ngăn lại, cô nghe thấy tiếng cười khanh khách của cậu bé. Bánh bao cười rất vui vẻ. Bánh bao nhỏ thích cảm giác như vậy, tuy rất cao, nhưng cậu bé rất thích. Em đừng lo lắng, coi như định sẽ thích. Dễ Húc không để ý vết thương trên người, chưa rất vui với Bao Bao. Tiếng cười của Bao Bao không ngừng truyền tới. Tô Lạc đành ngồi xuống, cô đưa tay chống cằm. Nhìn hai cha con họ vui đùa, nhìn gương mặt Bao Bao giống hệt gương mặt Dễ Húc. Đúng là cha con. Có phải trước kia cô đã quá ích kỷ rồi không? Thế nên đã quên. Thực ra hắn cũng rất yêu bánh bao nhỏ. Đột nhiên cô nở nụ cười, cứ như vậy đi. Chứ sau này ai biết được, chỉ cần bánh bao nhỏ của cô có thể luôn tươi cười như bây giờ. Cô cúi đầu, hàng lông mi khẽ run. Thiếu Triết, đây là những điều anh muốn sao? Nếu Thiếu Triết muốn cô, vậy cô vui vẻ sao? Em không trách anh, thật sự không trách anh. Có những người vốn không có cách nào trách cứ. Ví dụ như Bạch Thiếu Triết. Đối với tôi Lạc mà nói, cho dù hắn có cần tính mạng cô cũng không trách hắn. Bởi vì cô nợ hắn nhiều lắm, không biết phải trả giá như thế nào. Lạc Lạc, Dễ Húc ôm bánh bao nhỏ đứng trước mặt cô. Bà Bảo đưa tay kéo kéo áo cô. Hai gương mặt giống nhau như đúc phóng đại trước mặt cô. Trong khoảng thời gian ngắn khiến cô ngẩn người, bọn họ thật giống nhau. Lạc Lạc không cần tự trách mình. Những gì em thiếu anh ta, anh và em bù đắp. Em nợ, anh cũng sẽ trả cho em. Bởi vì đây cũng là những gì mà anh thiếu em. Em chỉ cần làm chính mình là được rồi, không cần sống vì người khác. Hắn đặt Bao Bao vào lòng cô, sau đó ôm chặt lấy cả hai người. Đối với Dễ Húc, hiện tại trong lồng ngực hắn, tất cả là của hắn. Đột nhiên tôi là cảm giác trên mu bàn tay có giọt nước. Không phải vợ của cô, cũng không phải của bánh bao nhỏ. Cô ngẩng đầu lên, người đàn ông kia vẫn cười, chỉ là trong mắt lại có nước. Ánh mắt màu trà có chút nhạt nhòa. Cô cảm giác hốc mắt mình nóng lên, một bàn tay vẫn còn cuốn băng nhẹ nhàng chạm vào mí mắt cô. Được rồi, đừng khóc. Em đã làm mẹ rồi, đừng để con cười cho. Trước đây anh đã khiến em khóc quá nhiều, sau này anh thề không bao giờ nữa. Em sẽ dùng tất cả những gì anh có để yêu thương em. Dễ Húc ôm chặt hơn hai người như là tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net